thế nhưng họ lại càng muốn để cho mọi người có không gian mà não bổ. Chân tướng chính là, trước kia hiệu trưởng từng hứa rằng Cố Khâm có thể không phải tham gia sát hạch của kỳ học đầu tiên, thêm vào đó cũng đã sắp đến kỳ nghỉ định kỳ, cho nên Cố Khâm đã xin phép tự mình sắp xếp chương trình học của bản thân trong mấy ngày này. Vì thế nên hắn lại không ngừng nghỉ mà vùi đầu vào thời kỳ huấn luyện thể chất mới, tranh thủ nâng cao thể chất của mình, mỗi ngày đều mệt gần chết, liều mạng vô cùng, thời gian có thể dùng để bồi dưỡng tình cảm với Hình Chiến lại càng ít. Nỗ lực của hắn tất nhiên không uổng phí, có lẽ là do có tích lũy từ mấy tháng trước khi bắt đầu kỳ nghỉ cấp bậc thể chất của Cố Khâm cuối cùng cũng đột phá tới đi cộng, cách mục tiêu gần hơn một bước. Hôm đó, sau khi hắn luyện tập và tắm rửa xong, chuẩn bị đi nghỉ thì lại nghe thấy Hình Chiến gõ cửa. Cố Khâm nhắm mắt lại nằm ngửa trên giường, kéo chăn sang che khuất nửa người dưới của mình, sau đó mới uể oải dùng giọng nói mở cửa phòng, vào đi. Máy móc trong phòng y tế có thể trị liệu mệt mỏi trên cơ thể, nhưng lại không thể trị liệu mệt mỏi về tinh thần được. Hình Chiến vừa vào cửa, đập vào mắt là Cố Khâm người để trần chỉ dùng chăn che lại vị trí trọng điểm. Cái loại hình ảnh lấy đàn tì bà che nửa mặt này lại càng gây ra hiệu quả khiến cho người ta mơ màng, có thể nói rằng rất hoạt sắc sinh hương. Y hoàn toàn có thể tưởng tượng được Cố Khâm là mệt tới mức quần áo cũng lười mặc, trực tiếp bò lên trên giường. Nếu như không phải y tới gõ cửa đi vào thì e rằng ngay cả cái chăn dùng để che người đi kia cũng sẽ không có. Cố Khâm vốn cho rằng mình đã mệt tới mức có thể ngủ thiếp đi chỉ trong vài giây. Kết quả cảm giác tồn tại của tầm mắt Hình Chiến lại quá mạnh mẽ, mang theo nhiệt độ khó có thể diễn tả thành lời, khiến cho hắn nổi hết cả da gà, căn bản không thể không nhìn tới đối phương. Có việc, Cố Khâm mở to mắt. Lúc này Hình Chiến đã đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống. Âm thanh của Cố Khâm mang theo lười biếng, nhưng lại mang theo một loại ý vị câu nhân. Hình Chiến nheo mắt, ngày mai theo tôi về nhà. Tâm tư trì độn của Cố Khâm quanh quẩn trên hai từ về nhà và ngày mai một hồi lâu, cuối cùng mới nhớ ra Hình Chiến từng nói có thể giúp hắn nâng cấp bậc thể chất lên tới cấp B trong 2 tháng. Cố Khâm lần thứ 2 nhắm mắt lại, ngày mai nghỉ. Có điều bóng tối lại khiến cho những giác quan của hắn càng trở nên nhạy cảm. Cũng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy ý tứ hàm nghĩa nào đó trong ánh mắt của Hình Chiến càng lúc càng rõ ràng. Hiển nhiên, Cố Khâm cảm giác bên cạnh lún xuống một chút, là Hình Chiến ngồi xuống bên cạnh. Xuất phát thì gọi tôi. Cố Khâm giơ tay lên chuẩn xác túm được cái tay đang mò về phía mình của Hình Chiến. Tôi buồn ngủ, không tiễn. Nói xong lại đẩy đối phương một cái, sau đó kéo chăn trên giường tới chặt chẽ quấn quanh người. Mà trong suốt quá trình mắt hắn đều không mở lần nào. Hình Chiến cúi đầu, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ một tiếng, ngủ ngon. Tiếng nói khàn khàn mà tự tính, chọc vào tận trong lòng. Thấy lỗ tai Cố Khâm không tự chủ mà giật giật, y mới đứng dậy rời phòng. Cố Khâm trở mình, gãi gãi lỗ tai ngứa ngứa của mình, một lát sau mới bình tĩnh lại hoàn toàn, cũng không chống đỡ được cảm giác buồn ngủ nặng nề nữa, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Kết quả, ngày thứ 2, người đầu tiên tìm tới lại là cuộc gọi của cha hắn Cố Hoàng, lúc nào về nhà. Buổi tối hôm Cố Khâm được trao giải quán quân, Cố Hoàng liền chúc mừng hắn, cũng khô khan mà tán thưởng vài câu, cách dùng từ lại xa cách đến mức bọn họ giống như không phải cha con mà là người xa lạ mới quen đang nói chuyện với nhau. Có điều Cố Khâm cũng hiểu được tính cách của cha mình là như thế, có thể khiến đối phương chủ động khen ngợi mình đã là rất hiếm rồi. Cố Khâm hỏi ngược lại, bao giờ cha về nhà? Không ngoài hắn dự đoán, đầu bên kia im lặng hồi lâu. Cố Khâm thờ ơ cười, quên đi, con biết cha bận rộn. Kỳ nghỉ này con cũng không trở về, con ở cùng Hình Chiến. Bây giờ con đã muốn dọn tới. Hai đứa còn chưa kết hôn. Lần này Cố Hoàng lại trả lời rất nhanh. Hắn cư nhiên lại có cảm giác bất an con trai mình sẽ bị người khác chiếm tiện nghi. Cha đang nghĩ gì thế? Con tới nhà Hình Chiến là để nhanh chóng nâng cao cấp bậc thể chất. Cố Khâm không ngờ tới người cha vốn luôn bảo thủ cứng nhắc của mình cũng sẽ có loại liên tưởng như vậy. Dục tốc bát đạt, con không cần gấp như thế, con còn có thời gian hơn 3 năm. Rõ ràng hiểu được rằng con trai biết tiến tới là chuyện tốt, thế nhưng Cố Hoàng lại có chút mâu thuẫn.